Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, 749 đại đạo chi phụ. Trên địa cầu, hết thảy cơ thể sống cùng không phải sinh mệnh, đều trong thời gian cực ngắn chịu đựng đến từ dị thế giới xung kích. Nhân loại biến dị, hóa thành chất gỗ, lại bị đen kịt lệ hỏa đốt đốt thành cho bụi. Lôi đình đánh nát hắc ám. Lóng lánh trời cao, nhưng chưa mang đến ánh bình minh, ngược lại đem đại địa nổ nát, hóa thành bột mịn, khoáng vật, kiến trúc cùng công cộng cơ sở phương tiện bên trong kim loại nguyên tố tụ hợp lại một nơi. Rõ ràng chỉ là vật chết, lại ở một luồng vô hình vô chất sức mạnh quỷ dị dưới tác dụng. Từ từ thức tỉnh, vặn vẹo biến hình, trở thành từng con kim trúc sinh mệnh, đến từ vô tận vị diện ăn mòn. Toàn diện triển khai, tử vong như hình với bóng, bất luận là màu da gì, quốc tịch, bất luận là ngồi ở vị trí cao, công thành danh toại tinh anh cũng hoặc là bình dân bách tính. Ở thế giới khác sức mạnh ăn mòn bên dưới, đều khó mà bảo toàn tự thân. Lệ hỏa, lôi đình, tiên mộc, kim loại chờ tứ trọng năng lực cộng đồng dưới tác dụng. Chân không bình phong phá vỡ, trên bầu trời. Mấy chục đạo bóng dáng đột ngột hiển hiện ra. Này mấy chục đạo bóng dáng đều có cơ sở nhân loại tư thái. Chỉ có điều ở tình tiết phương diện mỗi người có khác biệt. Ba mắt, tai nhọn, không miệng, đuôi dài. Những này sừng sững với trên bầu trời. Bằng hư ngự phong dị giới tham khách nhóm tư thái khác nhau. Khí thế cường hãn, biểu hiện kiêu căng. Trong con ngươi lập lòe khinh bỉ thần quang. Từ chỗ đứng của bọn họ có thể nhìn ra, đám này dị giới tham khách ở giữa cũng không phải cùng một lòng, mà là chia làm bốn cái tuyệt nhiên phe phái khác nhau. Viên tinh cầu này thuộc về lệ hỏa vũ trụ hết thảy. Không thành vấn đề chứ? Ha, dựa vào cái gì? Các ngươi tính là thứ gì? Ta tiên mộc vị diện chúa tể đều còn chưa từng lên tiếng. Ngươi cái này lính hầu cũng dám nói ẩu nói tả. Là muốn chết phải không? Thật là có đủ hung hăng a. Ngươi cái này đầu gỗ. Là muốn hóa thành cho tàn sao? Tuy rằng thuộc tính tương khắc. Nhưng ta là tiên mộc vị diện phong hào thần vương. Trời sinh liền có thể nghịch phạt thuộc tính. Có diệt viêm thần vương xưng hô. Ngươi không sợ chết lời nói. Đều có thể thử một lần. Được rồi. Không muốn nội chiến. Các ngươi vẫn không có chú ý tới sao? Thế giới này tuy rằng siêu phàm sức mạnh gầy yếu, hầu như không gặp phải cái gì ra dáng phản kháng, nhưng quy tắc của nó rất quỷ dị, nhất định phải đoàn kết hợp tác, cẩn thận từng ly từng tí một ứng đối mới là. Nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ xác thực như vậy, chúng ta đến từ không giống vũ trụ, giáng lâm đến viên tinh cầu này sau, dĩ nhiên không hẹn mà gặp sử dụng thổ dân này văn minh ngôn ngữ. Chấm ngoặc kép, ta vừa nãy khiến dùng thần niệm càn quét thiên địa, phát hiện địa cầu văn minh bên trong, cũng tồn tại rất nhiều loại ngôn ngữ hệ thống. Chúng ta hiện tại đối thoại sử dụng ngôn ngữ, là tên là Hán ngữ tuổi trẻ ngôn ngữ. Nó từ sinh ra cho đến bây giờ, vẻn vẹn truyền thừa không tới vạn năm. Loại này tên là Hán ngữ, ngôn ngữ. Dĩ nhiên rất có vài phần ý nhị. Chấm ngoặc kép, cẩn thận một ít. Không muốn quá mức càn rỡ, nếu như bởi vì ngươi ngạo mạn, mà hỏng rồi thần hoàng miệng hạ đại sự, ta cái thứ nhất tạm tha không được ngươi. Nể mặt ngươi, ngươi là cức lôi tiên quân, không nể mặt ngươi, ngươi lại là cái thá gì, càng cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Khả năng chém gió không sai, hy vọng thủ đoạn của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Đến, trước tiên cùng ta từng làm một hồi. Đến từ tứ phương không giống vị diện dị giới tham khách nhóm thái độ hung hăng càn quấy. Cảm giác ưu việt hầu như muốn đầy tràn ra tới. Tựa hồ căn bản không có đem địa cầu văn minh coi là chuyện to tát. Mặc dù là ở song phương đối chiến thời điểm, vẫn cứ đem phần lớn tinh lực ném vào đang nội đấu bên trong. Thật giống như, trong mắt bọn họ có thể coi là đối thủ, chỉ có lẫn nhau mà thôi. Mắt thấy đến từ bốn đại vị diện dị giới các xâm lấn giả liền muốn rơi vào nội chiến. Tại chỗ nội đấu lên, vẫn trầm mặc không nói. Rất ít lên tiếng Lẫm Kim Đại Thế Giới mở miệng cứu vãn lại cục diện. Xin các vị hơi hơi kiềm chế một hồi tính khí. Ngày xưa ân oán, tuy rằng không thể bởi vì một đôi lời hoặc là một lần hợp tác hóa giải. Nhưng đại gia bây giờ lập trường tương đồng, đều là nghĩ công lược phương vũ trụ này. Để bảo đảm thắng lợi, vẫn là không muốn làm ra thân nhân buồn cừu nhân vui sự tình vi diệu. Lời nói này nói ra khỏi miệng, Tiên Mộc Vị Diện, Lệ Hỏa Vũ Trụ cùng Huyền Lôi Thứ Nguyên các đại biểu cũng trước sau tỏ thái độ hóa giải sắp nội chiến cục diện. Dù vậy, vẫn có một ít đỉnh tiêm siêu phàm cường giả cảm thấy khó chịu. Địa cầu văn minh thật có chút quỷ dị. Có thể này tội vũ trụ xét đến cùng, cũng chỉ là một phương đơn nguyên vũ trụ thôi. Thậm chí ngay cả diễn sinh đồng vị thể cùng dị chiều không gian đồng nguyên vũ trụ đều không có nữa. Cái, ta Huyền Lôi Thứ Nguyên chinh phạt chư thiên, công lược chiếm lĩnh đa nguyên vũ trụ. Đến nay đã có 390 số lượng. Cần phải như thế cẩn thận chặt chẽ. Huyền Lôi Thứ Nguyên các đời tiên hiền chiến tích, cùng ngươi Cức Lôi Tiên Quân có quan hệ gì? Ngươi tự mình chinh phục đa nguyên vũ trụ, chỉ có hơn 40 chứ. Được rồi, đừng tranh, tội vũ trụ tình huống cùng những thế giới khác đều không giống nhau. Tuyệt đối không nên xem thường. Từng cái tinh hệ chinh phục đi. Lấy địa cầu là khởi điểm, bắt đầu đi. Vốn đang cho rằng giáng lâm tội vũ trụ trận chiến đầu tiên sẽ là một trường ác đấu. Không nghĩ tới, địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả. Quá ngu xuẩn rồi. Xác thực, cao cấp chiến lực mặc dù trọng yếu, nhưng đỉnh tiêm siêu phàm giả bắt nguồn từ dân chúng. Cơ sở bộ tộc tử thương nặng nề tình huống. Cái văn minh này khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa rồi. Địa cầu cường giả đỉnh cao nhóm, ngu muội lại thiền cận. Giữa lúc đám này dị giới các xâm lấn giả nói ẩu nói tả thời gian, một thanh âm đột nhiên ở bọn họ vị trí không vực vang vọng. Các ngươi mới vừa nói những câu nói kia, ta chỉ tán thành trước nửa bộ phận, lúc ẩn lúc hiện ở giữa. Những này có thần vương hoặc là tiên vương tên gọi mạnh mẽ các siêu phàm giả, đều kinh hãi gần chết phát hiện, chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, một tên thiếu niên tóc trắng bóng dáng chính đang chậm chậm nổi lên. Đối phương vóc người cao lớn, lông mày như lưỡi dao sắc, sống mũi phẳng, da rẻ trắng nõn, trong con ngươi sán ngân quang đoạn lưu truyền, thân mang viền bạc nền đen cổ thẳng áo gió, chân đạp lục mang tinh tường vân ủng chiến, eo đeo lưỡi thẳng đường đao, phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, tuy nói đến từ bốn đại thế giới những người xâm lược văn hóa cùng thẩm mỹ đều không giống nhau. Nhưng bọn họ đều không phải không thừa nhận, tên này bên ngoài đặc chất rất giống địa cầu nhân loại thiếu niên. Xác thực tuấn tú dị thường, mị lực 10 phần, để người vừa thấy quên tục. Thiếu niên tốt, đất thiêng nảy sinh hiền tài, thần cơ tạo hóa, tử khí mịt mờ, huyền bí người hầu, phảng phất, không, hắn tất là đại đạo chi tử, nên truyền thừa y bát của ta, kế ta một thân bản lĩnh. Người này cùng ta có duyên, là ta thiên định chi đồ, ai cùng ta cướp giật, chính là ta thù không đợi trời chung địch, không chết không thôi. Hí, trên thế giới lại có như vậy sinh linh, nếu không có lẫn nhau đối địch, lại thân gánh trách nhiệm nặng nề lời nói, chỉ sợ ta đều muốn sinh ra thu đồ để ý nghĩ rồi. Thu cái gì đồ, giống như vậy thiên mệnh quan tâm người, đại đạo chi tử. Chỉ cần thực lực đầy đủ, có lòng tin không bị tức vận phản phệ, sớm đem nó bóp chết, tại chỗ đánh giết, liền có thể cướp đoạt một phần hạt nhân khí vận. Các ngươi không động thủ, phần này khí vận, liền do ta đến vui lòng nhận rồi. Đã tra được tương quan tình báo, hắn là tiên tri, Mã Nhiên, ở bề ngoài thân phận, là địa cầu tối cường giả, thật là có đủ trì độn. Cái gì đại đạo chi tử? Người này, rõ ràng là đại đạo chi phụ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.